Chương 3. 485 ghét bỏ. Đừng nói, một cử động kia, ngược lại để che đậy bên trong cùng che đậy bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều sinh mục kết thiệt Nhật Quang học viên. Các học viên lại hết sức kích động hướng về Kiều Mộc chắp tay nói, đa tạ lần nữa cứu tiểu cô nương, khẳng định là đem đám kia độc vị bướm đều thu vào trí vật phù bên trong, đúng đúng đúng, đến lúc đó trực tiếp đem trí vật phù tiêu hủy, liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết đám này độc vật, ha ha ha. Tiểu cô nương anh minh, tiểu cô nương uy vũ, Nhật Quang học viên các học viên một cái tiếp theo một cái, tự mình phỏng đoán thêm suy đoán, cuối cùng đạt được một cái thống nhất kết luận, sau đó xong 10 phần chân chó vì Kiều Mộc phất cờ hò reo đứng lên. Tiểu cô nương, thu đem huyết biên bức này đó cũng đều thu được trí vật phù không gian trong ta, cảm ơn ngươi cả nhà A. Kiều Mộc nhìn lướt qua những cái kia xấu không kéo mấy huyết biên bức, một mặt ghét bỏ đường qua cái đầu nhỏ. Người nào thích ai lấy đi, dù sao nàng không muốn xấu như vậy, lực công kích còn chỉ là bình thường, nơi nào có con muỗi nhỏ đáng yêu. Con muỗi nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị ken một ngụm, còn có thể khiến người ta từ bên trong ra ngoài đốt thành cho bụi đâu. Huyết biên bức có thể làm gì, đã không thể ăn lại không thể đánh, nuôi cũng là lãng phí lương thực, đám người gặp nàng không có ý nghĩa lại lấy đi những cái kia huyết biên bức, chỉ có thể khổ bức vung đao tiếp tục tiến lên, đem còn lại một chút huyết biên bức đều giải quyết. Con đường thông suốt mấy phần, cả đám hô xích thở hổn hển, đi theo đỉnh cấp học viên một đám tinh thần sáng láng đám ra hỏa sau lưng, hướng động quật chỗ sâu tiến đến. Nói thật, càng đi vào trong, cảm giác tầm mắt càng là mở rộng mấy phần. Giống như là tiến vào một đầu hồ lô, phía trước là dài nhỏ miệng hồ lô, đi một đoạn đường về sau, liền tiến vào béo hồ lô trong bụng, trước mắt tự nhiên là một mảnh rộng mở trong sáng. Tiêu Mộ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là giải trừ đỉnh cấp học viên mấy trên thân người ẩn thân phủ, tại mọi người chen chúc xuống hướng phía trước đi đến. Nói thật, nếu không phải những cái kia muỗi độc tử đột nhiên xuất hiện tại, lúc này nàng đã sớm dẫn đỉnh cấp học viên một đoàn người, thoát ly bọn họ đại bộ đội, tiến hành trước tiến vào động quật chỗ sâu. Cũng chính là nhìn xem Nhật Quang học viên mấy tên kia đáng thương mà thôi, lúc này mới nhịn không được ra tay giúp một cái. Hư mới bị con muỗi ken qua một ngụm, nhưng không có từ nội tâm bắt đầu thiêu đốt Nhật Quang học viên học sinh, vội vàng cùng tiến lên đây mấy bước, luôn miệng hướng Kiều Mộc nói lời cảm tạ. Đám người lúc này cũng đối Kiều cô nương ý dị thuật là bội phục sát đất. Nếu như ngay từ đầu, bọn họ còn cho rằng Tinh Huy học viện Chu Đại Sư, đối Kiều cô nương ý dị thuật có chút nói ngoa, lúc này đều nên đi tự tắt hai. Rất nhanh, một đoàn người rốt cục tiến vào động quật chỗ sâu, một cái liên hoàn tiểu thất bên trong. Nơi đây là một cái nửa phong bế thức địa phương, khi tất cả người rời bước đến căn này tiểu thạch thất bên trong lúc, liên tiếp ngoại bộ cánh cửa đá kia liền hoa một xuống rơi xuống. Xương Phong học viện một học viên giật nảy cả mình, phản xạ có điều kiện liền hướng về cửa đá hoanh đánh một quyền, lại phát hiện cửa đá không nhúc nhích tí nào. Tiêu Mục quay đầu nhìn kia đậu bị một chút, nhịn không được nhướng mắt, người gõ cửa làm cái gì, có phải là ngốc môn này, này thạch thất nơi này bất luận cái gì hết thảy. Tất cả đều là kiểm tra hoàn cảnh bên trong hình thành huyễn cảnh mà thôi. Chỉ có tại kiểm tra hoàn cảnh bên trong động đồ vật, mới thật sự là có thực thể vật. Muốn đem cửa đập ra, nhân thể nhất định được phá trừ cái này phong bế thức kiểm tra hoàn cảnh. Phá cửa là không dùng được, học viên kia lúc này QNZ để ý tới, một mặt cười ngây ngô giơ tay sờ lên cái hót. Nát cảm giác, ngày mai đi cái bệnh viện, buổi tối tới cảng.